khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, thấy Kiều Nguyên rốt cuộc nhìn lại đây, các mỹ nhân bài trừ mỉm cười, chậm rãi đã đi tới, cái kia hồ yêu nữ nhân đi ở đệ nhất vị. Nàng xào tiếu doanh doanh, đối Kiều Nguyên nói, ai nha, vị khách nhân này hảo sinh tuấn tiếu, không biết từ nơi nào đến nha. Ta không biết à, Kiều Nguyên buông tay, yêu hồ sắc mặt cứng đờ. Cho rằng người này hoàn toàn không muốn cùng nàng nói chuyện, khách nhân ngươi thật đúng là không. Thú vị à, liền đối ta như vậy không có hứng thú sao? Nàng nói, con tưởng duỗi tay chỉ đi chọc một chọc Kiều Nguyên, lại bị hắn phía sau Vu Tử Chiết chảo một cái đã bắt được tay, Vu Tử Chiết tay kính cực đại. Nắm đến yêu hồ sinh đau. Tươi cười đều mau duy trì không được, nàng phế đi nửa ngày mới đưa chính mình tay cứu ra. Cứng đờ mà đối với Tử Chiết cười nói, vị khách nhân này thật là có chút hung a, đừng chạm vào hắn, Vu Tử Chiết lạnh lùng nói, yêu hồ. Tức khắc dùng mình, chỉ có thể lui về phía sau nửa bước, lẩm bẩm nói, này vài người vì cái gì không có bị mị, dược mê hoặc. Mị, dược tuy rằng không có tác dụng. Nhưng nàng như cũ có thân là yêu hồ tự giác, cũng không nghĩ ở nam nhân trước mặt lùi bước, chỉ thấy nàng ủy ủy khuất khuất chạm xa chút. Theo sau có chút âm dương quái khí nói, hai vị khách nhân như vậy, ta cùng bọn tỷ muội cũng sẽ không cùng các ngươi cùng đi Diêm Vương ra chỗ đó đưa tin, ngươi có ý. Tứ gì? Kiều Nguyên hỏi, chính là cái kia ý tứ lạc yêu hồ thưởng thức nổi lên trước ngực rũ xuống tóc. Dài. Tựa hồ đã không nghĩ phản ứng hai người, Vu Tử Chiết nhăn lại mi. Uy hiếp nói, người bất quá đi, sẽ không sợ chúng ta giết ngươi. Yêu hồ cười nói, người có thể giết ta liền tới sát a. Nói thật, chúng ta mấy cái sẽ không đánh nhau, nhưng là cũng sẽ không bị thương nha. Chỉ cần ở chỗ này, chúng ta chính là bất tử, lời này vừa ra. Kiều Nguyên ba người biểu tình tức khắc nghiêm túc lên, nếu cái này yêu hồ nói chính là thật sự. Kia các nàng liền sẽ không bị thương tử vong, muốn mạnh mẽ mang đi các nàng khẳng định là không có khả năng. Nhìn dáng vẻ nơi này chính là muốn lấy lòng này sáu cái không biết là người hay quỷ nữ tính. Làm các nàng ngoan ngoãn đi theo đi, này thật đúng là không giống khủng bố khiêu chiến trước sau như một phong cách. Cũng không biết bên trong có phải hay không còn có chút hố đâu. Kiều Nguyên đôi mắt xoay chuyển, quyết định coi như là muốn lấy lòng này đàn nữ tính, hắn mở miệng đối yêu hồ nói. Kỳ thật ta đâu, chỉ là không thích ngươi loại này nữ nhân mà thôi, cái gì? Yêu hồ nhìn hắn, Kiều Nguyên chỉ nàng phía sau một vị khác ngượng ngùng thị nữ nói. Ta thực thích nàng cái loại này loại hình, nghe lời lại lớn lên đáng yêu. Ngươi loại này nữ nhân vừa thấy liền quá phóng đãng, không thích, hắn nói xong, còn lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình, ngươi, yêu hồ tức khắc phẫn nộ rồi, lại lấy Kiều Nguyên không có cách nào, Kiều Nguyên đem một cái cha nam hình tượng diễn đến 10. Thành 10 giống, trực tiếp đẩy ra yêu hồ đem nàng lượng ở sau đầu. Đi hướng thị nữ cô nương, ngươi tên là gì a? Hắn hỏi thị nữ đỏ mặt. Nhỏ giọng trả lời, tiểu nữ tên là thiển nhi cô nương, giống ngươi như vậy cô nương như thế nào sẽ ở loại địa phương này? Kiều Nguyên ở bên này bắt đầu rồi liêu muội, này nhưng đem nhất quán bình tĩnh Vu Tử Chiết xem đến đều có chút bốc hỏa. Nhưng hắn minh bạch Kiều Nguyên đây là suy nghĩ biện pháp hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ Vu Tử. Chiết hít sâu một hơi, trực tiếp lược qua yêu hồ đi vào phòng. Theo sau liền đứng ở phòng nội, đúng vậy, cái gì cũng không có làm, liền trực tiếp đứng ở phòng ở giữa, biểu tình bình tĩnh, không có xem bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn phía trước, Diêu Hướng Minh hoàn toàn không hiểu Vu Tử Chiết đang làm gì. Hắn như vậy có thể nói phục này đó nữ nhân cùng hắn đi. Không quá khả năng đi, nhưng mà sự thật chứng minh. Nhan giá trị chính là hết thảy, Vu Tử Chiết liền ở đàng kia đứng trong chốc lát. Vị kia cổ đại thiếu nữ liền chậm rãi đi rồi đi lên, mặt nàng hồng mà trộm ngắm Vu Tử Chiết. Theo sau hỏi, ngươi hảo, có thể bồi ta trò chuyện sao? Vô Tử Triết nhìn nàng một cái, theo sau rất là thân sĩ nói, có thể, vị tiểu thư này, ngươi có cái gì muốn hỏi? Lòng ta mộ với ngươi, thiếu nữ nói, tựa hồ cảm thấy chính mình như vậy quá lớn mật. Cục đầu xuống không dám tiếp tục nói tiếp, Vu Tử Triết khe khẽ thở dài. Xin lỗi nói, xin lỗi, ta đã có yêu thích người, ai? Thiếu nữ trên mặt tức khắc lộ ra thống khổ thần sắc, cách đó không xa Kiều Nguyên cũng lập tức dựng lên lỗ tai, chẳng qua, ta đối hắn cảm tình, cũng giống hiện tại ngươi giống nhau, Vu Tử Triết đột nhiên tiếp tục đối thiếu nữ nói, Kiều Nguyên. Tức khắc tại nội tâm nói thầm. Cái gì kêu cùng nàng giống nhau a? Nơi nào giống nhau, thiếu nữ nguyên bản còn ở thương tâm. Nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên hỏi, ngươi cũng không thể được như ước nguyện sao? Đúng vậy, cho nên ta có thể lý giải ngươi. Nhưng là, thực xin lỗi, Vu Tử Triết nói. Trong ánh mắt để lộ ra vô tận đau thương, tình cảnh này làm một bên Diêu Hướng Minh xem đến sửng sốt. Sửng sốt, chỉ cảm thấy với ca sợ là bị người cấp hồn xuyên, thiếu nữ lập tức bắt đầu đau lòng khởi hắn tới. An ủi nói, không có quan hệ, ngươi là một người rất tốt, hắn không thích ngươi nhất định là còn không có nhận thức đến ngươi hảo. Một ngày nào đó các ngươi có thể ở bên nhau, chỉ là ta, ai, Vu Tử Triết nghe vậy càng thêm bi thương. Hắn nói, không có khả năng. Ta cũng không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Rốt cuộc, hắn còn sống, mà ta lại ở chỗ này, thiếu nữ trừng lớn đôi mắt. Bưng kín miệng mình, nửa ngày mới thử nói. Ngươi, ngươi có thể ở chỗ này chờ. Luôn có một cái có thể chờ đến hắn đi, chính là ta không nghĩ đợi, Vu Tử Triết nhéo chính mình. Ngực, thống khổ nói, ta hiện tại liền muốn đi thấy hắn, Kiều Nguyên lộ ra một cái biểu tình. Chỉ cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đều phải thoát ra tới. Này diễn chính là cái gì khổ tình kịch a? Hắn không phải ở chỗ Tử Triết trước mặt sao, này kỹ thuật diễn. Chính mình ảnh đế danh hiệu vẫn là nhường cho hắn hảo, mà thiên chân thiếu nữ hoàn hoàn toàn toàn. Tin Vu Tử Triết, nàng đã bị này lệnh người đau lòng cốt truyện cấp kéo, chính là. Người muốn như thế nào đi gặp hắn a? Không có khả năng đi. Nàng đối với Tử Triết nói, Vu Tử Triết đột nhiên nhìn về phía nàng. Thật giống như nhìn đến hy vọng như vậy nói. Cho nên ta yêu cầu ngươi a, ngươi cùng ta đi gặp Diêm Vương, ta liền hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về thấy hắn một mặt. Ngươi, có thể giúp đỡ sao? Tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể diễn tới khi nào, 5.000 tự đạt thành bò chương 116, ngươi. Ngươi là muốn ta thành toàn ngươi sao? Thiếu nữ nghe xong lời này, có chút thương tâm ơ siêu Vu Tử Triết rũ xuống mắt, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, thiếu nữ hít sâu một hơi, ngẩng đầu, tựa hồ là làm ra cuối cùng quyết định tốt, ta giúp ngươi, Vu Tử Triết cảm kích mà nhìn nàng. Cảm ơn ngươi, ngươi là cái hảo nữ hài, nhưng chúng ta còn cần một người bồi chúng ta cùng đi tìm Diêm Vương. Ngươi có thể. Hắn nói, tựa hồ cảm thấy chính mình yêu cầu quá nhiều có chút quá phận. Thanh âm dần dần nhỏ lên, đã hoàn toàn từ bỏ cảm tình thiếu nữ rất vui lòng hỗ trợ. Nàng đối với Tử Triết cười nói, ta kêu ta muội muội cùng chúng ta cùng nhau đi. Thiển nhi, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Đang ở cùng Kiều Nguyên trò chuyện thiên Thiển nhi quay đầu. Gật gật đầu đáp ứng rồi. Hảo a. Nếu là tỷ tỷ làm ta hỗ trợ, kia đương nhiên có thể, mang hai cái đại quỷ đi ra ngoài nhiệm vụ liền dễ dàng như vậy đơn giản mà. Bị Vu Tử Triết nói mấy câu hoàn thành, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh nhìn này phát triển đều có chút kinh ngạc, đặc biệt Kiều Nguyên. Hắn vốn đang ôm đậu Vu Tử Triết chơi ý xấu, kết quả hắn một cái muội tử không công lực thành công. Vu Tử Triết cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, không tồi sao. Ngươi rất lợi hại, lần này là ta thua Kiều Nguyên nhưng thật ra sảng khoái mà đối diện chính mình thất bại, Vu Tử. Triết nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay ấn hai thanh Kiều Nguyên đầu, hắn không nói chuyện. Bởi vì hiện tại ở này đó đại quỷ diện trước còn phải xiếc diễn xong. bại lộ khẳng định hậu quả nghiêm trọng, kia hai vị cô nương. Chúng ta đi trước cách vách phá miếu xử lý chút việc. Trong chốc lát lại đây tiếp các ngươi, hắn xoa xong Kiều Nguyên đầu. Liền đối hai cái đại quỷ nói, hai cái cô nương gật gật đầu. Nhìn theo ba người rời đi, đi ra cửa phòng. Nghẹn thật lâu Diêu Hướng Minh rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, cứ như vậy. Này liền không có, hắn hiển nhiên đối hiện tại kết quả phi thường kinh ngạc, hắn cái gì đều không có làm. Liền nhìn Vu Tử Chiết nói mấy câu. Tựa hồ liền đem sự tình cấp thu phục, nguyên bản hắn cho rằng này đó đại quỷ hẳn là sẽ nguyên hình. Tất lộ sau đó tập kích bọn họ, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh loại chuyện này, chẳng lẽ là kia cao đẳng tồn tại lương. Tâm phát hiện, cho nên rơi chậm lại khó khăn. Không rõ ràng là mơ siêu, Kiều Nguyên nhún nhún vai. Bất quá này không phải càng tốt sao? Không cần liều mạng đi chiến đấu. Không biết những người khác cùng chúng ta có phải hay không giống nhau, khả năng bọn họ trải qua. Muốn so với chúng ta thảm thiết nhiều, Vu Tử Chiết nhìn bên ngoài nói, Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng. Minh theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền phát hiện cách vách đội ngũ từ đại quỷ phòng ra tới. Bọn họ trên người tràn đầy vết thương, bước chân phù phiếm biểu tình uể oải, tựa hồ sẽ lập tức ngã xuống đi, bọn họ đây là làm sao vậy? Gặp cái gì? Diêu Hướng Minh nhịn không được nói. Kiều Nguyên trong lòng có một ít suy đoán. Liền đối với hắn nói. Tiểu hài tử vẫn là không cần biết cho thỏa đáng, ta nơi nào là tiểu hài tử. Diêu Hướng Minh lập tức phản bác, đồng tử nước tiểu A. Kiều Nguyên cười nói, Diêu Hướng Minh loại. Này thời điểm mới sắc mặt đỏ lên, gãi đầu lắp bắp nói. Đừng nói nữa, không cho cười ta, hảo hảo hảo. Không cười ngươi, Kiều Nguyên ho khan một tiếng, biểu tình trở nên đứng đắn, bắt đầu phân tích kế tiếp phải làm sự tình, đại quỷ bên này chúng ta như vậy may mắn là chuyện tốt. Bất quá kế tiếp tiểu quỷ bên kia vẫn là chiếm không được cái gì chỗ tốt. Là chàng ngạnh chiến, Vu Tử Chiết bổ sung nói, bất quá chúng ta có thể tùy thời rút khỏi phòng, xem như một cái có thể tùy thời tu chỉnh chuyện tốt, vậy đến phòng ngừa bị tiểu quỷ đổ môn. Tận lực đừng rời khỏi môn quá xa đi, Diêu Hướng Minh gật đầu. Tại chỗ nhảy lên vài cái nói, ân, ta đã khôi phục thể lực, nhất định phải đem đám kia con khỉ nhỏ tấu đến hoa rơi nước chảy. Ba người một lần nữa trở lại cách vách phá miếu. Vừa vào cửa, bọn họ liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, 27 chỉ tiểu quỷ phảng phất rơi xuống nước bọ chó. Mãn nhà ở lung tung nhảy nhót. Nhìn thấy ba cái kẻ thù tiến vào sau, chúng nó sôi nổi thét chói tai bay thẳng đến bọn họ công lại đây, Diêu Hướng Minh trên mặt một lát. Liền thêm lưỡng đạo miệng vết thương, tức giận đến hắn trực tiếp nắm lên tập kích hắn tiểu quỷ ném xuống đất. Theo sau nhấc chân dẫm trụ chúng nó, không bao lâu. Hắn liền phát hiện một ít vấn đề, Kiều ca. Đồng tử nước tiểu không có tác dụng a. Đang ở khổ chiến Kiều Nguyên nghe vậy dừng một chút, trả lời, vậy không có biện pháp, chỉ có thể đánh tiếp. Mệt mỏi liền nói, chúng ta đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi, cùng tiểu quỷ chiến đấu so trong tưởng tượng càng thêm khó. Khan, bởi vì chúng nó tựa hồ hiểu được đi cứu viện đồng bạn. Đương Kiều Nguyên ba người đem một con tiểu quỷ đánh vựng. Mặt khác tiểu quỷ liền sẽ nhào lên đi thử đồ đem đồng bạn kéo đi, ba người đối này phi thường đau đầu. Bọn họ trên người ở thời gian dài trong chiến đấu không ngừng gia tăng tân miệng vết thương. Có rất nhiều lần còn kém điểm bị tiểu quỷ cắn được cổ, rốt cuộc. Ở cùng tiểu quỷ dây dưa chiến đấu sau một hồi, ba người cuối cùng đem 18 chỉ tiểu quỷ đánh bất tỉnh ở trên mặt đất, dư lại 9 chỉ tiểu quỷ. Tựa hồ biết này ba người khó có thể đối phó, tất cả đều đào tẩu tiềm nhập phòng hắc ám chỗ, rốt cuộc thu phục này đó phiền nhân đồ vật. Diêu Hướng Minh kéo hai chỉ tiểu quỷ, đem chúng nó ném ra phòng, ngoài cửa 18 chỉ tiểu quỷ đã xếp thành một tòa tiểu sườn núi. Thoạt nhìn ghê tởm lại đáng sợ, chúng ta hiện tại muốn đem này đôi đồ vật vận qua sông. Đưa đến kia tòa cung điện đi sao? Diêu Hướng Minh nhìn kia tòa khổng lồ cung điện, cùng với cung điện trước khoan mười mấy mét huyết hà, hẳn là. nhưng là không có Kiều. Nên như thế nào qua đi đâu? Kiều Nguyên đi đến bờ sông, nhìn huyết hà một mảnh có thể hoàn toàn có thể đánh lên mosaic cảnh tượng có chút phát sầu, này hà. Có thể đi xuống sao? Ta nhớ rõ cổ đại thần thoại chuyện xưa. Nại hà chính là ác quỷ chịu khổ địa phương. Chúng ta đi xuống khẳng định mất mạng, Vu Tử Chiết nhìn chung quanh. Theo sau cầm lấy phá miếu ngã xuống đại tấm ván gỗ môn đạo. Cái này hẳn là có thể dùng đi, thử xem đi, Kiều Nguyên nói, ba người hợp lực đem hai cánh cửa. Tất cả đều dọn tới rồi bờ sông, nếm thử đem tấm ván gỗ đặt ở mặt nước, tấm ván gỗ vững vàng phiêu ở trên mặt sông. Kiều Nguyên thật cẩn thận đỡ Vu Tử Chiết đi lên dẫm dẫm. Phát hiện này đơn sơ thuyền, có thể thừa nhận trụ hắn trọng lượng, phỏng chừng muốn vận chuyển hai. Ba chanh, một hơi phóng 18 chỉ tiểu quỷ ở mặt trên khẳng định sẽ chơ mơ siêu, có phương tiện chuyên chở. Bọn họ liền phải nhanh hơn chuyển phát nhanh bắt đầu đem tiểu quỷ đưa đi qua, đem 1/3 tiểu. Quỷ ném thượng tấm ván gỗ, tùy tiện tìm căn nhánh cây đương thuyền mái chèo. Bọn họ liền bắt đầu tiểu tâm mà ở huyết hà thượng chậm rãi di động. Hết chương.